Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1205, chương 1205, Deadpool tại địa ngục. Deadpool nhận thức vampire, dù sao hắn năm đó làm qua vampire thợ săn. Dựa theo lời của hắn nói, ngửi một cái vị cũng biết đám người này thân phận chân thật. Dĩ nhiên, tên địch nhân này định nghĩa là chính bản thân hắn cộng thêm. Nhân ra êm đẹp bước đi, căn bản không phản ứng đến hắn, là hắn một bức thục lạc bộ dạng đi ra ngoài chào hỏi. Sau đó một đống rác nói công kích, thành công gây nên địch ý sau, hoàn thành một giết sáu hành động vĩ đại. Dracula đại nhân sẽ không. Ách, một cái cường tráng vampire bị Deadpool một đao xuyên tim. Hắn còn muốn thả hai câu ngoan thoại. Có thể Deadpool căn bản không kiên trì nghe. Giải quyết rồi một đám vampire. Hắn bắt đầu vây quanh vampire bảo vệ một chiếc quan tài cân nhắc. Quan tài rất dày nặng. Là làm bằng vật liệu gì không dễ phán đoán. Mặt ngoài vẽ lấy rậm rạp chằng chịt ký hiệu. Cùng một ít thoạt nhìn cũ mới không đồng nhất tiên huyết. Nếu như là người bình thường, nhất định sẽ tự quan sát kỹ, dùng gót chân muốn, cũng biết trong quan tài gì đó rất nguy hiểm, lại can đảm nhỏ một chút chỉ sợ sẽ là chạy càng xa càng tốt. Nhưng mà Deadpool không phải là bình thường người, lá gan càng là lớn đến không có biên, có thể đem người bình thường sợ đi tiểu lớn quan tài lớn chỉ sẽ khiến lòng hiếu kỳ của hắn. Thận trọng. Cẩn thận những thứ này từ căn bản không ở Deadpool trong tự điển. Hành vi của hắn phương thức rời người bình thường chừng cách xa vạn dặm xa như vậy. Hắn chạy lấy đà hai bước, hét lớn một tiếng, dùng một cái phi thường phiêu giật động tác, lăng không phi đoán, một cước đá vào ván quan tài trên, chợt nghe răng rắc nhất thanh thúy hưởng, ếch, chân của ta a. Mắt cá chân hắn hoàn toàn chết, toàn bộ bàn chân đều oai đến rồi mặt bên. Hắn chỉ có thể ôm chân ngồi dưới đất kêu rên. Tại hắn không có chú ý bên kia, nắp quan tài theo một cước này có chút buông lỏng. Danh chính ngôn thuận ván quan tài không đè ép được. Vài cái ký hiệu tựa hồ rất vô lực lóe lên hai cái. Sau đó không cam lòng tát, phản ứng dây chuyền dưới. Chọn nửa số ký hiệu đều mất đi tác dụng, nắp quan tài lộ ra một cái khe hở, sau đó bị người từ bên trong chợt mở ra. A, ta tàn phế, ta không muốn sống, người nào người hảo tâm có thể phù một cái ta à? Thật thê thảm a. Ân, Deadpool vẫn còn ở ôm chân toái toái niệm, trong giây lát phát hiện sau lưng dị trạng, cái cổ đột ngột lộn lại. Lực lượng to lớn khiến người ta hoài nghi hắn biết làm gãy xương gáy của chính mình. Một cái khoác hắc sắc lụa mỏng, tử sắc môi nữ nhân trẻ tuổi đang đứng sau lưng hắn. Nữ nhân trẻ tuổi mũ trùm xuống hai tròng mắt mang theo hiếu kỳ. Phi thường trực bạch nhìn hắn, là ngươi đánh thức rồi Sikla nữ vương. Tuổi còn trẻ giọng của nữ nhân cực kỳ êm tai. Phảng phất có một cái linh xào khả ái tinh linh đang ở một cái gõ đánh lấy phàm nhân tiếng. Lòng, khiến người ta nhịn không được miên man bất định. Đáng tiếc Deadpool không ở nơi này cái phàm nhân trong phạm vi. Chân của hắn lúc này đã được rồi. Ôm chân bất quá là làm dáng vẻ mà thôi. Không chút rông dài, hắn trực tiếp đứng lên. Nữ nhân trẻ tuổi vóc dáng rất cao. Cộng thêm có cao cân dày, thoạt nhìn vẻn vẹn so với 1m88 Deadpool ải một điểm. Hạ cái gì nữ vương? Có thưởng cho sao? Người biết, ta rất thích Mexico cây ngô bánh. Ta đi ra thời gian rất lâu, hiện tại có chút đói. Rõ ràng như vậy không theo sáo lộ xuất bài, làm cho Sikla ngôn ngữ trở nên bị kiềm hãm. Tên trước mắt này chẳng lẽ là kẻ ngu? Nàng chuẩn bị quanh co một cái, dùng dính phải nhường người phát tô thanh âm nói rằng, anh Tuấn nam nhân, có thể nói ra tên họ của ngươi sao? Đã thật lâu không có người gọi mình anh Tuấn, đừng nói nữ nhân, liền là nam nhân chứng kiến hắn gương mặt đó đều cảm thấy ngán. Deadpool rất đắc ý, trong lúc nhất thời đối với nữ nhân này trước mắt hảo cảm tăng nhiều. Deadpool hắng giọng một cái, ta ngâm nước qua tử vong nữ thần, đánh bại qua địa ngục ác ma, X-Men mời ta làm đại ca, Avenger đề cử ta làm lão đại, S-H-I-E-L đề hy vọng ta đương cục trưởng, Thanos cho ta đoan qua trà, Eternity cho ta điểm qua yên, Galactus chứng kiến ta đều sợ hãi. Ta chính là sắt trá phong vân Deadpool. Wade Wilson đại gia, như thế một fan tuyên ngôn sợ ngây người Sikla. Nàng cũng là người có kiến thức. Deadpool trong miệng cái gì X-Men, Avenger nàng chưa nghe nói qua. Nghe tên tựa hồ rất lợi hại. Cái này có thể lướt qua không đề cập tới. Nhưng Eternity cùng Galactus nàng là biết đến. Người đàn ông này có xấu như vậy sao? Trực giác cho rằng người này đang khoác lác. Nàng không chuẩn bị ở một nhân vật nhỏ trên người tiếp tục làm lỡ thời gian. Đến đây đi, dũng sĩ, tới lĩnh từ an nghỉ chung giải cứu phần thưởng của ta a. Sikla thanh âm vẫn như cũ khiến người ta nhịn không được miên man bất định. Đáng tiếc ôn nhu của nàng ngôn ngữ không có thu được Deadpool chính diện đáp lại. Deadpool chỉ quan tâm nửa câu sau. Tưởng thưởng gì? Sikla màu tím trên môi mang theo lạnh ý. Một cái hôn, nàng tháo ra Deadpool nơi cảm cháo. Đối với hủy dung bộ phận làm như không thấy. Lấy một cái tư thái ương ngạnh. Ngạnh xinh xinh hôn xuống. Màu tím khói nhẹ ở giữa hai người phiêu đãng. Đại lượng sinh mệnh lực bị Sikla hấp thu. Dùng để đền bù nghìn năm trầm miên trong tiêu hao. Tốt, phi thường tốt. Tính mạng của người đàn ông này lực phi thường thịnh vượng. Có thể sánh bằng Sikla ở cái trước nghìn năm sau khi tỉnh dậy gặp phải người đàn ông đầu tiên. Phải có tinh thần sinh ra. Lúc đó trên người người nam nhân kia có một cỗ N lâu chưa giặt tắm. Sau đó lại liều mạng xịt nước hoa mùi lạ. Người nam nhân trước mắt này thật sự là quá mỹ vị rồi. Hút hút, nàng rốt cục đã nhận ra dị dạng. Làm sao còn có, chẳng lẽ là sinh mệnh lực trời sinh liền đặc biệt thịnh vượng loại người như vậy? Cái này chẳng kỳ lạ, có người chú trọng dưỡng sinh, yên không quất rượu không uống, các loại tập tục xấu cũng không có, sinh hoạt rất có quy luật, nhưng không đến 50 tuổi liền treo, có người hút thuốc uống rượu đánh bài, làm sao hủy thân thể làm sao tới? Kết quả đến 100 tuổi còn có thể vui vẻ, là bởi vì chủng tộc bất đồng sao? Không phải, có người trời sinh sinh mệnh lực liền cường đại. Sikla cho rằng Deadpool chính là chỗ này loại người. Nàng cố nén chướng bụng cảm giác, tiếp tục hấp thu Deadpool sinh mệnh lực. Mũ trùm lấy xuống, lộ ra mái tóc dài màu đen của nàng, cùng với con mắt chỗ tử sắc nhãn ảnh. Miệng của hai người môi còn thiếp hợp lại cùng nhau. Deadpool ban đầu còn chống lại hai cái. Có thể thì hắn không phải là lấy sức mạnh lớn mà xưng anh hùng. Lực lượng của hắn trình độ cũng chính là một cái tinh nhuệ lính đánh thuê trình độ. Ở Sikla loại này không phải của mình tồn tại trước mặt. Thực sự không đủ nhắc tới. Sinh mệnh lực bị đại lượng hút ra. Tử sắc khí xoáy tụ không ngừng mang theo lấy sinh mệnh lực của hắn tiến nhập Sikla trong cơ thể. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ, làm nụ hôn này duy trì liên tục đến phút thứ 10 thời điểm. Sikla có điểm không chống nổi, những sinh mạng này lực mới nhìn phi thường tuyệt vời, nhưng cẩn thận thưởng thức nói, trong đó có chút khó tin chỗ kỳ lạ, lấy Sikla năng lực. Dĩ nhiên không còn cách nào rất nhanh chuyển hóa những sinh mạng này lực. Lẽ ra hẳn là giống như dòng suối tụ vào đại hải vậy thông thuận xuất hiện tạp đốn. Sinh mệnh lực chuyển hóa hiệu suất rất thấp. Thấp đến rồi khiến người ta giận sôi trình độ. Không cam lòng, nhưng Sikla chỉ có thể đẩy ra người đàn ông này. Bắt đầu kiểm tra thân thể của chính mình. Nàng cho rằng là tự thân xảy ra vấn đề. Thoải mái. Thoải mái, Deadpool mở một cái hình chữ đại hình người nằm dang tay chân hoành nằm trên mặt đất. Hắn há mồm thở dốc, mặt nạ bảo hộ chỗ lộ ra phân nửa cằm, nhưng lúc này cũng không đoái hoài tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.